5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, thúc thúc mũ rất đẹp trai. Tô Thần trở lại phòng cây nấm liền phát hiện Tô Uyển bọn người ở tại trong nội viện đầu đảo lấy thảo dược, tiểu gia hỏa vui vẻ mà chạy tới. Mẹ, ngươi xem. Tô Uyển ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu gia hỏa đỉnh đầu hoàng sắc mũ. Tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Thương Thành trên đầu. Có chút nhíu mày, thần thần mang mũ thật là dễ nhìn. Mẹ cũng có đâu. Tiểu gia hỏa theo trong túi đem thuộc về Tô Uyển mũ lấy ra, vụng về cho Tô Uyển đeo lên. Tỷ tỷ nói đây là một nhà ba người. Thần thần có, ba ba có, mẹ cũng có. Tô Uyển gật đầu, thần thần nha, có phải hay không rất đắt a? Không có, tỷ tỷ nói cho thần thần giảm giá đâu. Ba cái 80 khối, dễ dàng như vậy, thần thần lợi hại a. Mấy người lập tức giơ ngón tay cái lên. Thần thần còn cho mẹ mua quần áo. Mẹ, tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi dắt Tô Uyển vào nhà. Tô Uyển bất đắc dĩ, đành phải thay đổi y phục. Tử sắc váy phóng khoáng tự nhiên, cùng nàng dĩ vãng đen trắng lưu loát gió có rất lớn khác nhau. Nhường Lục Thương Thành xem ngây người mát, thần thần thỏa mãn, ôm đại mau bút cộc cộc cộc chạy lên núi. Ba ba, thần thần cho Tằng Gia Gia đưa bút lông, có cần hay không ba ba đi lên với ngươi nha? Không muốn, ba ba bồi tiếp mẹ. Tiểu gia hỏa nói xong cộc cộc cộc chạy ra cửa sân. 077, cái gì? Không tìm được, này sao lại thế này? Lục Nguyên Anh chính nổi giận ra đây liền nghe đến sung sướng tiếng bước chân. Vội vàng thấp giọng, các người tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Có chuyện gọi điện thoại cho ta. Nói xong lập tức cúp máy điện thoại. Ai nha, để cho ta nhìn xem. Là cái nào tiểu khả ái trốn ở cửa ra vào nha? Lục Nguyên Anh đem điện thoại thả trên bàn, sau đó hóp lưng lại như mèo đưa hai tay, đem trốn ở cửa ra vào Tô Thần tóm gọn. Ha ha ha, Tằng Gia Gia, ngươi làm sao biết rõ thần thần tới nha? Đương nhiên là nghe được thanh âm a. Thần thần tiếng bước chân Tằng Gia Gia nghe xong liền biết rõ. Tằng Gia Gia bước chân thần thần, cũng nghe được ra, vậy nói rõ thần thần rất ưa thích Tằng Gia Gia nha. Ân, tiểu gia hỏa bị Lục Nguyên Anh ôm vào nhà, lúc này mới lấy ra đại mau bút. Tằng Gia Gia xem, thần thần mua cho ngươi lễ vật. Lục Nguyên Anh kỳ thật đã sớm nhìn qua phát trực tiếp, bất quá nội tâm vẫn là mừng rỡ. Hắn tiếp nhận đại mau bút. Thần thần nha, Tằng Gia Gia dạy ngươi viết bút lông chữ có được hay không? Không muốn, tiểu gia hỏa quyết miệng. Gặp Lục Nguyên Anh hiếu kỳ lúc này mới nói. Thần thần viết chữ xấu. Không xấu, đó là bởi vì thần thần bây giờ còn chưa lực khí. Chờ có lực khí viết chữ liền rất xinh đẹp a. Tằng Gia Gia dạy ngươi có được hay không? Tiểu gia hỏa nhăn nhó một hồi lâu, lúc này mới cố mà làm. Tốt a, Tô Thần tại Lục Nguyên Anh bên kia chơi một hồi lâu, chờ Lục Thương Thành tới tìm hắn xuống dưới ăn cơm lúc này mới rời đi. Lục Nguyên Anh nhắc nhở Lục Thương Thành muộn đi lên cái kia bên cạnh một chuyến, lúc này mới cười cùng Tô Thần phất tay. Các loại quay người lại, mặt của hắn liền thả xuống tới. Trên đường nhỏ truyền đến dương hành lý lê đất thanh âm. Đạp trên trời chiều dư huy mà đến là một vị cao lớn anh tuấn nam nhân. Hoàng Lôi một ca gặp hắn liền cười. Nha, đầu bếp nha, ha ha, lão Vương đây có phải hay không là nghe lén chúng ta tán gẫu? Buổi chiều vừa rồi nói muốn tìm cái có thể nấu cơm khách quý. Nay muộn liền đưa tới một vị đầu bếp. Ai nha lão Hoàng a, ngươi có thể tính không cô đơn nha. Từ Trinh đang khi nói chuyện liền nghênh đón tiếp lấy. Lâm Nhất Vòng nha, nghe nói ngươi nấu canh bốc vàng khó cầu a. Hướng Hướng cũng không thể giấu rốt a. Hoàng Lôi tiến lên đem hắn đẩy ra. Ngươi cũng đừng hù đến người a. Hù chạy ta tìm ngươi tính sổ sách. Tô Thần vừa rồi trở lại sân nhỏ, liền nghe đến lời này. Hiếu Kỳ cộc cộc cộc chạy đến cửa sân, liền nhìn thấy Lâm Nhất vòng kia nón cao bồi. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Hoa, thật xinh đẹp nha, rất cảm động. Thần Thần lại còn nói ta xinh đẹp. Bất quá Thần Thần, nam nhân là không thể dùng xinh đẹp hình dung. Ngươi có thể nói Thúc Thúc rất đẹp trai. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Thúc Thúc mũ rất đẹp trai. Đám người sững sờ, sau đó cười ha ha. Tới tới tới đừng xử ở chỗ này. Mau vào, ngươi tới vừa vặn, chính gặp phải nhóm chúng ta muộn cơm. Nếm thử thủ nghệ của ta. Tô Uyển mấy người cũng thả ra trong tay sống tắm tay ngồi vào đình nghỉ. Mát, Trần Di Hàm giếng bác mà bọn người đi chơi nước đều là đổi quần áo ra. Nhìn thấy Tô Thần cũng sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần Thần, hôm nay mua cái gì nha? Tiểu gia hỏa ánh mắt cong cong, vạch lên nhỏ ngón tay đếm lấy. Thần Thần mua bút lông mũ quần áo còn có thật nhiều đồ chơi. Nói hắn lại liếc mắt nhìn, Lâm Nhất vòng mũ, Lâm Nhất vòng mặc dù là cái quá khí ca sĩ, nhưng thân là ngành giải trí ẩn hình đầu bếp, hắn phẩm vị cũng rất tốt. Kia một đỉnh nón cao bồi mét bạch sắc cùng màu đen hình thoi đường vân hiển thị rõ thời thượng cảm. Giác, rất là bắt người ánh mắt, Tô Thần so sánh chính một cái tiểu hoàng mũ, lập tức liền cảm thấy chênh lệch. Một vòng, Hướng Hướng cũng không có cái gì biểu thị a. Hoàng Lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn nhắc nhở. Lâm Nhất vòng nhíu mày. Kia là đương nhiên rồi. Ta thế nhưng là cho Thần Thần mang theo cái lễ vật đâu. Là rất đẹp trai mũ sao? Tiểu gia hỏa mong đợi hỏi. Bên cạnh Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đều là bất đắc dĩ, cười lắc đầu. Không phải a, là xe đạp. Lâm Nhất vòng nói đứng dậy đi mở ra dương hành lý. Đem một cái hộp đưa cho Tô Thần. Đây chính là Thúc Thúc chân tàng nha. Tô Thần mặc dù hơi nhỏ thất vọng, nhưng nhìn thấy trong hộp tinh xảo xe đạp sau lập tức liền đem nón cao bồi quên ở sau đầu. Không kịp chờ đợi gảy bắt đầu. Mẹ, xe đạp có thể động. Thu lại chờ một lúc lại chơi được không? Thần Thần, nhóm chúng ta đến ăn muộn cơm đâu. Tô Uyển đậy nắp hộp lại đặt ở sau lưng. Tô Thần quyết miệng, ủy khuất dựa vào trong ngực Lục Thương Thành, nũng nịu đối với mẹ vô dụng. Tô Uyển liếc thấy rõ ràng tiểu gia hỏa xáo lộ, thản nhiên nói, bằng không ngươi hỏi một chút ba ba đánh thắng được hay không mẹ. Ba ba mụ mụ muốn đánh nhau sao? Tô Thần lập tức quay người hai mắt tỏa ánh sáng. Nãi nãi nói, ba ba mụ mụ đánh nhau Thần Thần liền muốn có tiểu đệ đệ tiểu muội muội nha. Đám người giật mình, Thần một lát, sau đó cuồng tiếu không thôi. Tô Uyển nháo cái đỏ chót mặt, tức giận trừng mắt liếc Lục Thương Thành. Lục Thương Thành có chút hủy khuất sờ lên đầu. Khụ khụ, cái kia, Thần Thần a, ba ba mụ mụ của ngươi tình cảm tốt ra đây không đánh nhau a. Đến, nếm thử thịt gà, Hoàng Lôi theo thường lệ cho tiểu gia hỏa trang một bát thức ăn ngon. Lúc này mới chào hỏi đại gia, tranh thủ thời gian ăn cơm a. Cơm nước xong xuôi các ngươi bọn này không cãi nhau không di chuyển được tỷ lệ người xem người ta. Phải đuổi các ngươi đi a. Hắc, Ninh Tĩnh nghe vậy lập tức tìm phải tìm trái, cầm lấy cái chén làm bộ liền muốn ném đi qua. Hoàng Lôi lập tức rụt cổ. Cái kia, ta đây không phải nói đùa đó sao? Tịnh tỷ đừng nóng giận a. Tức giận vạn nhất nhiều nếp nhăn sẽ không tốt. Ninh Tĩnh lúc này mới đem cái chén buông xuống. Hoàng Lôi, ta phát hiện ngươi rất ưa thích muốn ăn đòn nha. Đâu có, ăn cơm, ai nhà lão Hoàng mỗi lần cũng ưa thích thao thao bất tuyệt. Muốn ta nói, trực tiếp bắt đầu ăn được. Ta cong nửa ngày eo đến bồi bổ. Đùi gà này là của ta a. Từ Đạo, hắc hắc, tiên hạ thủ vi cường a. Bành bằng tay mắt lanh lẹ xiên ở Từ Đạo nhìn chúng đùi gà. gẹp đến Trương Tiểu Phong trong chén. Em gái còn phải học tập hơn đến bồi bổ. Từ Trinh bĩu môi, ha ha, người cái gì thời điểm như thế quan tâm Tiểu Phong rồi. Tiểu Cúc một câu vạch trần, bởi vì Tiểu Phong căn bản ăn không hết, cuối cùng vẫn sẽ lạc trong miệng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.